Trùng sinh chi hạ nhật vãn xâm, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, đo hóa ra đứa bé này vẫn luôn ôm thái độ như vậy với bà. Trong nháy mắt đó Mậu Mẫn đột nhiên cảm thấy có chút phẫn nộ lại có chút khổ sở. Bà cũng không biết Lục Sán sẽ dùng cái gọi là, mọi cách, khiến bà biến ra khỏi căn nhà này, đứa con gái nhu thuận, trầm mặc thông minh khiến người đau lòng này đột nhiên thay đổi khiến bà trở nên không hiểu nó nữa. Những ngày sau đó, Mậu Mẫn trôi qua trong sự lo lắng. Nhưng những lời này của Lục Sán, Mậu Mẫn chưa từng nhắc đến với bất kỳ người nào, kể cả Lục Chú Nguyên. Người đàn ông tên Lục Chú Nguyên này là một thương nhân thành công, một người quản lý hoàn hảo, là một người cha vô cùng tốt. Nhưng ông ta là một người bạn đời thất bại. Sự quan tâm của ông với con cái công việc còn vượt xa cả sự quan tâm đối với người vợ chăm sóc ông ta chu đáo, người bên gối của mình. Hay là nói quan tâm đến bà. Rất nhiều thời điểm Mậu Mẫn nghĩ rằng Lục Chú Nguyên cưới bà về chỉ vì bà có thể chăm sóc chu đáo cho con của ông ta, mà đối với bà không có bất kỳ cảm giác gì cả. Kể cả khi bà đem lời Lục Sán nói lại cho Lục Chú Nguyên cũng sẽ cho rằng bà đang bịa đặt có ý đồ vu oan con gái ông ta. Mà sau đó Lục Sán thi đỗ Đại học Luật Đúc, nơi mà hồi còn trẻ Mậu Mẫn từng theo học mà nay lại chào đón đứa con kế tâm tư khó đoán của bà. Có một mối quan hệ như vậy, Mậu Mẫn phát hiện bà có thể thông qua những mối liên hệ ở Mỹ để nắm bắt động tĩnh của Lục Sán. Ngoài ra, bà còn thông qua diễn đàn du học sinh phát triển ngày càng lớn để quen biết với những người ở xung quanh Lục Sán. Mà cũng tại thời điểm đó, bà quen biết Sở Khanh Hoa. Từ miệng Sở Khanh Hoa, bà biết rất nhiều chuyện về Lục Sán. Lục Sán bắt đầu yêu đương, Lục Sán học tập rất nghiêm túc, Lục Sán chia tay, Lục Sán không suy sụp vì chia tay. Mặc kệ nhìn thế nào đi nữa qua lời kể của Sở Khanh Hoa, Lục Sán có một cuộc sống và học tập đầy năng lượng tích cực. Về phần người tên Sở Khanh Hoa này, sau những lần cùng y trò chuyện, bà dần nhận ra những dục vọng hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài văn nhã ôn nhu mà y biểu hiện ra. Sau này, vào một ngày nào đó, lúc bà tâm huyết dâng trào đi thu dọn phòng của Lục Chiết, Mậu Mẫn tìm thấy một hộp cắt tông giấu rất kỹ trong góc giá sách, sau khi mở ra, bà thấy một quyển notebook cũ kỹ. Đấy là nhật ký của Lục Chiết. Hẳn là tất cả cha mẹ đều hiếu kỳ trước thế giới của con cái, Mậu Mẫn do dự một hồi lâu vẫn mở quyển nhật ký ra. Những nét bút siêu vẹo khiến bà mỉm cười, nhưng nội dung của nó khiến lòng bà rét lạnh. Ngày 2 tháng 10, nắng, mình cuối cùng cũng nhận ra chị gái không thích mình, khi bố ôm mình, chị ấy luôn nhân lúc bố mẹ không nhìn thấy mà trừng mắt với mình, nhưng mà mình là con trai, mình không hề sợ hãi. Ngày 5 tháng 10, mưa, hôm nay là sinh nhật 9 tuổi của mình. Bánh sinh nhật bố mang về thật sự ăn rất ngon, nhưng lúc chị gái bôi kem lên mặt mình không cẩn thận bôi cả vào mắt khó chịu lắm. Ngày 23 tháng 10, nắng, hôm nay ông nội rất nhiệt tình, nhưng tâm trạng của mình không tốt lắm. Kỳ thi vừa rồi mình chỉ đạt 76 điểm, nhưng mà chị gái đã biết được. Chị gái nói chỉ cần mình quỳ xuống, nói 10 lần. Tôi là do lợn đẻ tôi óc lợn, thì chị sẽ không nói ra kết quả thi này với bố mẹ. Mình rất sợ hãi nên mình đã làm vậy. Rõ ràng là chị gái giúp mình giữ bí mật mình phải vui vẻ, vậy nhưng mình không vui nổi khi đã làm việc như vậy. Về sau mình nhất định phải học tập thật tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao giờ phải chịu sự trừng phạt như vậy của chị gái nữa. Ngày 24 tháng 10, mưa, hôm nay không muốn viết nhật ký, mình vẫn nói ra kết quả bài thi kia cho mẹ biết vì không muốn lừa dối mẹ, là mình không học tập chăm chỉ, đó là lỗi của mình đáng bị trừng phạt. Mẹ đánh mình, đau lắm, nhưng mà không sao cả, sau này mình nhất định sẽ cố gắng học tập. Vậy nên, Lục Chiết hồi nhỏ đang nghịch ngợm như vậy lại bỗng nhiên chăm chỉ học tập. Vậy là, Lục Sán và Lục Chiết vẫn luôn không thân thiết. Mậu Mẫn cảm thấy hốc mắt cay cay, hóa ra con trai của bà đã phải chịu đựng bị đối xử như vậy từ nhiều năm trước. Là vì bà đối xử với Lục Sán không tốt ư, Mậu Mẫn nhắm mắt lại, trái tim trở nên hoang vắng. Đứa trẻ này, thật khiến người ta lạnh sống lưng. Từ đó về sau, Mậu Mẫn đã bắt đầu lên kế hoạch dạy cho Lục Sán một bài học, nhưng dù sao cũng là đứa con do chính bà nuôi lớn, nên dù trong lòng có bao nhiêu hận, bao nhiêu đau lòng bà cũng không hề có ý muốn hủy hoại nó. Bởi vậy, bà tìm đến Sở Khanh Hoa, lấy, giúp y trở thành cố vấn của công ty Lục Chú Nguyên. Dụ dỗ y, bảo y giúp bà để ý Lục Sán, đem chuyện xảy ra xung quanh Lục Sán nói hết cho bà, dù là chuyện xấu hay chuyện tốt. Nhưng mà mọi chuyện phát triển vượt xa tưởng tượng của bà. Khi Lục Chú Nguyên đưa cho bà đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và Sở Khanh Hoa, nói với bà rằng Lục Sán ở Mỹ đã tham gia một buổi sex party và đã bị cưỡng hiếp tập thể, thần kinh bị kích thích mạnh, đã hôn mê bất tỉnh nhập viện. mà người lừa nó đi sex party là người đã cùng bà nói chuyện phiếm này. Lúc đó Mậu Mẫn đã ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng mà bà bất lực. Đương nhiên, Lục Chú Nguyên đã cố gắng che giấu chuyện bê bối này, còn đưa cho bà một bản thỏa thuận ly hôn. Trên thực tế, cuộc hôn nhân với Lục Chú Nguyên đã rút cạn nhiệt huyết của bà, trải qua khoảng thời gian dài tinh thần trống rỗng, lại vì sự biến đổi của Lục Sán, khiến bà đau khổ và tuyệt vọng tột độ. Là do Sở Khanh Hoa làm sao? Hay, là do đứa bé kia dùng phương pháp đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 cố chấp thực hiện cái mục tiêu gọi là khiến bà cút ra khỏi căn nhà này. Mậu Mẫn không nghĩ nhiều nữa. Bà chỉ nghiêm túc nói cho Lục Chú Nguyên biết những gì Lục Sán nói với bà, nói rằng bà không có ác ý với Lục Sán, càng không sai khi Sở Khanh Hoa đi hủy hoại Lục Sán. Nhưng làm sao Lục Chú Nguyên có thể tin được, ông ta kiêu ngạo lại tự phụ cho rằng mình yêu con hơn bất kể ai. Bởi vậy, bà rời thành phố B tới định cư ở thành phố D, nghĩ rằng bà có thể quay lại cuộc sống tĩnh lặng. Nhưng mà, Mậu Mẫn vươn bầy tay run rẩy nhặt tấm ảnh chụp trên giường lên, trong ảnh là những ký tự kỳ dị được sắp xếp thành chữ khiến bà cảm thấy thù hận trong lòng đang dâng trào ra. Kẻ thù, Lục Sán vẫn còn nằm viện ở Mỹ, dĩ nhiên không có khả năng làm việc này. Trừ bỏ nghe nói có người có bối cảnh quân đội che chở khiến Lục Chú Nguyên không có cơ hội để trừng trị Sở Khanh Hoa, bà không nghĩ ra nổi ai có khúc mắc với bà nữa. Chỉ là, nếu là Sở Khanh Hoa y có người che chở, vì sao lại nặc danh gửi cho bà một bức thư như vậy, lại còn làm ra hành động điên cuồng muốn đâm chết bà nữa. Cách chương.